Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 388. Xâm nhập rừng cây, Nguyệt Phiếu 31 cộng. Nếu như chỉ là bọn hắn một đoàn người, Dương Thúc Bảo chắc chắn sẽ không tìm đến báo, bởi vì tìm không thấy. Nhưng là hắn mang tới Malone, mà Malone là mang theo đại bàng ma sồ tới. Có đại bàng ma sồ loại này trời sinh ống nhòm giúp đỡ hiệp trợ, tìm kiếm cái báo săn không có áp lực chút nào. Đặc biệt là này báo đàn bên trong còn có một đầu tiểu báo đen làm cái đuôi. Dương Thúc Bảo theo trong video suy đoán, này báo đen hẳn là một cái biến chủng, đột biến gen đưa đến. Báo cái cũng không có tiếp nhận nó, đoán chừng tại nó rứt sữa sau liền đem nó cho từ bỏ. Cho nên, tại trong video nhìn thấy tiểu báo đen rất đáng thương, gầy trơ cả xương một mực tại đuổi theo đội ngũ chạy. Nhìn núi làm ngựa chết, rời đi khu cư trú một đường hành xử, bọn hắn lại đi gần một cái giờ mới đến rừng cây biên giới. Nguyên thủy rừng cây thật không tốt xông xáo. Còn tốt bên này cũng là hiếm cây rừng cây, sinh trưởng chủ yếu là cây keo cùng cây không hoa không trái. Hai chồng cây mộc ngã tư sinh tồn, lẫn nhau trong lúc đó khe hở khá lớn, đến rừng cây trước một đoàn người ít nhiều có chút sợ hãi. Vẫn là Tề Vân lo lắng hỏi, trên cây sẽ có hay không có rắn nha? Thê tử lặp đi lặp lại nhiều lần biểu lộ ra e ngại tình nhường Từ Sinh Hiếu cái này trượng phu có chút không nhịn được mặt mũi. Bất quá hắn không tốt đối thê tử nổi giận, liền cười theo nói ra, nếu không các ngươi đi mạo hiểm đi, ta theo giúp ta nàng dâu trong xe chờ các ngươi. Tề Vân lại tranh thủ thời gian nắm quả đấm cho mình đánh động viên, không sao, ta không sợ. Ta chính là hỏi một chút, chúng ta dù sao cũng phải cẩn thận một chút, đúng không? Dương Thúc Bảo nói ra, ta hội ở phía trước cho mọi người dẫn đường, theo lý thuyết không có việc gì, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lý Thiếu đi lên tại bộ ngực hắn, trên đầu vẽ cái thập tự, đây coi là cái gì? Dương Thúc Bảo mờ mịt, Nguyệt chủ phù hộ ngươi chứ. Trong rừng cây đầu sinh còn sống khỉ cùng khỉ đầu chó. Bất quá số lượng không nhiều. Có thể nghe được thanh âm huyên náo. Cẩn thận tìm kiếm mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Tươi tốt quả sung cành lá phong phú chắc nịch. Che khuất bầu trời. Cây keo nhánh cây muốn lỏng lẻo một chút. Nhưng nhánh cây vặn vẹo uốn lượn. Không giống bảo hộ khô cây cối đẹp như vậy xem. Tại loại này hoang vu dã ngoại nhìn thấy nhiều như vậy cây cối quả thật làm cho trong lòng người sợ hãi. Trong rừng còn phân bố Adansonia digitator, bọn chúng lớn lên cực kỳ cao to, vượt qua xung quanh cây cối thật lớn một đoạn. Rừng cây bên trong cỏ dại tùm, lớn lên có đùi người chiều cao, bất quá bọn chúng phân bố cũng rất thưa thớt. Dương Thúc Bảo dùng thủ trưởng tùy tiện liền ngăn, mang theo một đoàn người đi hướng Adansonia Desertator. Cỏ cây bị tảo động, một chút con muỗi liền bay ra. Gặp này hắn vừa đi ở phía trước một bên nói ra. Đại gia hỏa đều cẩn thận một chút a, đem phòng muỗi dán nha, khu trùng nước thuốc nha dùng. Trương Kim Kiệt nhìn thấy con ruồi sau cũng sợ hãi. Tuyệt đối đừng tiết kiệm nước thuốc, tranh thủ thời gian phun. Nơi này có phải là có ruồi CC? Ruồi CC là cái gì? Hoàng Nhất Trung mờ mịt hỏi. Có thể ăn sao? CMN, người thật sự là nặng ngùm. Con ruồi có thể ăn sao? Lý Thiếu cười nói. Hoàng Nhất Trung nói ra. Thế nào không có khả năng? Đừng nói con ruồi, người Châu Phi liên muỗi đều ăn. Ta xem một cái đưa tin nói dân bản xứ bắt giữ muỗi làm bánh thịt, sau đó nướng ăn, thịt bò vị đâu, có phải thật vậy hay không? Tề Vân hỏi Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo nói ra, là thật, Châu Phi hồ nước nhiều, đầm lầy nhiều, loại địa phương này xác thực đặc biệt dễ dàng sinh sôi muỗi. Đến mùa mưa chạng vạng tối, đại St. Lucia hồ có nhiều chỗ muỗi liền cùng vòi rồng dường như. Kia thật có thể làm bánh thịt ăn. Sao? Tề Vân vẫn là không tin. Dương Thúc Bảo nói, đúng, ta cũng là xem tư liệu trên sách nói là có. Nam Phi chưa thấy qua. Nghe nói là Trung Phi một chút bộ lạc hội ăn cái này bổ sung protein. Bọn hắn còn đem này gọi muỗi hamburger. Hắn bây giờ tại trong đội ngũ rất có WeChat. Nghe hắn những người khác liền không còn hoài nghi. Thấy mình thuyết pháp bị bằng chứng. Hoàng Nhất Trung tới sức mạnh. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Không tin ta đúng hay không? Ta nói với các ngươi, chỉ cần dính đến ăn, ta tuyệt đối quyền uy. Trương Kim Kiệt sốt ruột nói, các ngươi đừng đem ta làm đánh giám a. Thảo, dù sao các ngươi phải coi trọng ta. Cẩn thận rồi cc. Mọi người cười vang. Dương Thúc Bảo cũng khuyên bảo bọn hắn, cẩn thận rồi cc. Loại này con ruồi rất đáng sợ. Châu Phi đáng sợ không phải muỗi sao? Truyền bá bệnh sốt rét, viêm màng não các loại tật bệnh. Con ruồi có cái gì tốt đáng sợ? Dương Thúc Bảo nói ra. Ruồi cc biệt danh gọi hút máu ruồi. Bọn chúng lại bị gọi là bò rừng sát thủ. Bò rừng các ngươi tại ta nơi đó thấy qua đi. Từng đầu rất cường tráng. Ruồi cc thể nội mang theo có châu Phi Trypanosoma. Bọn chúng tại hút máu thời điểm sẽ đem châu Phi Trypanosoma rót vào bò rừng thể nội. Mà châu Phi Trypanosoma có thể dẫn đến túc chủ mắc mê man chết bệnh vong. Tỷ lệ chết rất cao. Nghe bọn hắn nói nghiêm túc, tiểu phu thê nhóm cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian hướng trên thân phun thuốc đuổi côn trùng. Ruồi cc thường thấy nhất tại cánh rừng bên trong, nhưng vì túc chủ động vật hấp dẫn lúc cũng biết bay ra cự ly ngắn đến chống trải thảo nguyên. Dương Thúc Bảo xác định bị hù dọa đám côn trùng này bên trong có ruồi cc. Bọn hắn rất đi mau đến Adansonia digitator hạ. Đây là trong rừng cao lớn nhất một gốc Adansonia digitator. Độ cao có 15-16 mét. Đường kính lại có 7-8 mét. Rất khoa trương. Ngước nhìn cây này mộc, Lý Thiếu sợ hãi than nói, thật là cao to nha. Nghiêu, Dương Thúc Bảo cười nói, này khỏa Adansonia digitator còn không tính lớn. Lớn đều có cao hơn 20 mét, 10 mét ngực kính, cây này dùng để làm nhà trên cây liền châu rồi. 4-5 tầng cao nhà lầu đâu? Dương Thúc Bảo nói ra. Khoan hãy nói, Adansonia digitator thật sẽ bị rất nhiều thổ dân dùng làm nơi dừng chân. Các ngươi xem cây này bên trên có hốc cây, rất có thể bên trong liền có người ở qua. Adansonia digitator bên trên có quả. Cái này ăn thật ngon. Hắn nói với Malone, ngươi leo đi lên hái mấy cái quả chúng ta nếm thử. Sau đó trong này chỉnh đốn một cái. Đợi chút nữa đi tìm báo săn. Malone so với khỉ còn linh hoạt bò lên trên cây cối. Dương Thúc Bảo lại rút ra khảm đao trên tàng cây chặt đứng lên. Ngươi làm gì nha? Phá hư hoàn cảnh a? Lão Dương chắc chắn sẽ không phá hư hoàn cảnh. Hắn đoán chừng là nghĩ viết cái đại thánh từng du lịch qua đây. Các người xuất ngoại đều không? Làm công lược sao? Hắn là cho ta lấy nước. Adansonia digitator có chữ thủy công có thể. Loại cây này có thể dài đến 20 mấy tấn trọng lượng. Bên trong cây khô cất giữ nước liền có 2 tấn nhiều. Lao nhào bên trong, vỏ cây bị chém ra một lỗ hổng đến. Lập tức có thanh tịnh nhựa cây chậm rãi chảy ra tới. Dương Thúc Bảo lấy ra chén giấy phân cho mọi người tới uống nước. Malone đã leo đến trên cây, móc thành thục quả Adansonia digitator hướng xuống ném. Quả Adansonia digitator cái đầu thật lớn, từng cái như quả cầu, đến rơi xuống sau liền rớt bể. Bên trong có từng khối màn thầu dường như thịt quả. Hoàng Nhất Trung tranh thủ thời gian móc một khối nhét vào trong miệng. Sau đó lắc đầu nói ra, thật chua a, bất quá cũng có vị ngọt. ta xem vịnh ra sông Châu Phi thời điểm nếm qua, còn tưởng rằng ăn ngon đâu. Dương Thúc Bảo cười nói, ngâm nước uống nha, dùng nó phối hợp nhựa cây có thể làm đồ uống. Mọi người đem thịt quả xé mở ném vào trong chén. Này thịt quả không giống bình thường rau quả nhiều như vậy, nước nhiều nước. Không phải rất thích hợp khô ăn. Lý Thiếu sau khi nếm thử rất thất vọng. Nói ra, ta lục soát trong tư liệu nói cái này quả có thể nướng ăn. Có bánh mì vị giác cùng mùi thơm. Nguyên lai đều là gạt người. Dương Thúc Bảo nói ra, người ta không có gạt người. Người ta nói đoán chừng là cây bánh mì mà không phải quả Adansonia digitator. Bọn chúng không đồng dạng. Trương Kim Kiệt trong ba lô có thịt bò khô chờ đồ ăn. Bọn hắn uống vào Adansonia digitator nhựa cây ăn một chút đồ ăn vặt. Ăn uống no đủ từng cái lại tinh thần. Lý Thiếu cùng Hoàng Nhất Trung tổng cộng. Hai người bọn hắn để mắt tới hốc cây. Thương lượng thế nào leo đi lên nhìn xem. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.